Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, không nên trả lời. 1. Như là bị dẫm trúng cái đuôi mèo, Phong Yêu đột nhiên nhảy tới giữa không trung. Phong Yêu, nhận lấy cái chết, sát cơ lạnh thấu xương trầm luyện tay áo hé miệng. Lập tức Thực Thiên Kiếm xuất hiện ở trong tay, Thực Thiên Kiếm cấp tốc tăng vọt. Kéo dài to lớn, trong chớp nhoáng trở nên dài hơn 3 trượng. Trên thân kiếm có vặn vẹo hắc lôi lăn lộn tóe phóng. Thẳng đâm thẳng tới, đuổi kịp Phong Yêu, quán xuyên ngực của nàng. Thích lạp lạp, màu đen lôi hồ ở Phong Yêu trong cơ thể tàn phá. Sức mạnh hủy diệt cực kỳ cuồng bạo. Phong Yêu bộ ngực miệng vết thương kéo dài mở rộng, hình thành một cái nắm đen lỗ thủng, cắm vào Phong Yêu. Thực Thiên Kiếm hướng về đập xuống rơi, co rút lại nhỏ đi. Trầm Luyện bay chạy tới, tay ách pháp tướng tùy theo nhào tới, nghĩ muốn cho nàng lại bổ một đao. Chết tiệt súc vật, Phong Yêu vành mắt tận nứt, lắc mình biến hóa, hóa thành một trận gió lốc, ô ô hô hết dài. Từ Thực Thiên Kiếm thoát thân mà đi, gió lốc cuồn cuộn nhảy vào hành lang. Dĩ nhiên, chạy, Trầm Luyện, ngươi chờ ta, thù này ta tất báo. Hành lang bên trong, truyền đến thê thảm oán độc tiếng gào. Trầm Luyện mắt lạnh liếc chéo, khóe miệng tràn ngập xem thường. Lần sau gặp mặt, ta sẽ mạnh hơn. Trầm Luyện có tự tin đánh bại Phong Yêu. Bất quá tay ách pháp tướng đã bại lộ ở trước mặt của nàng, không biết nàng là hay không thấy được, thậm chí nhận ra tay ách pháp tướng, do đó phát hiện đến cái gì. Cái này cũng là trước Trầm Luyện do dự muốn không nên dùng lá bài tẩy này nguyên nhân. Ồ, đó là cái gì? Suy nghĩ bên trong, Trầm Luyện bỗng nhiên phát hiện Thiệu Chi Giang chết đi địa phương tàn lưu lại một chiếc nhẫn, ăn mòn gió đem thân thể của hắn, quần áo hết thảy hóa điệu, chỉ có vật ấy không bị hủy hoại, nhất định là cái bảo bối. Trầm Luyện đuôi lông mày lấp lóe, đi tới một thanh chép lại đến, không có cẩn thận kiểm tra liền bỏ vào trong túi, lập tức hướng đi nhà tù bên kia. Đại hiệp cứu mạng. Bị tù khốn người mắt thấy Trầm Luyện đuổi chạy Phong Yêu, tuyệt vọng ánh mắt đột nhiên một lần nữa tỏa ra sự sống. Từng cái nhảy cẫng hoan hô. Đừng có gấp, lập tức tha các ngươi đi ra. Kiếm quang lóe lên, xích sắt ao ao ao gậy vỡ rơi trên mặt đất. Cửa lao lập tức mở ra. Cảm tạ đại hiệp ân cứu mạng. Đại hiệp ngươi quá tốt rồi. Đại hiệp ngươi đã cứu chúng ta mẹ con hai cái mạng. Ngươi nếu như mới đến một ngày, hài tử cha, thả ra người mừng đến phát khóc. Có người tay chân vụ đạo, có người lớn tiếng khóc, còn có người quỳ rạp xuống Trầm Luyện trước mặt, không ngừng dập đầu, đều đứng lên đi, Phong Yêu đã bị ta đuổi chạy. Các ngươi an toàn, tự do rồi. Theo ta cùng đi ra ngoài, Trầm Luyện cười nói, liếc mắt vẫn như cũ núp ở góc tường điên điên khùng khùng người kia. Gầy trơ xương, tinh thần tan rã, chỉ có hắn đến hiện tại còn chưa ý thức được chính mình được cứu. Các ngươi hai cái, đem người kia mang ra đến. Mọi người chúng ta cùng đi ra ngoài, Trầm Luyện dặn dò một tiếng. Sau đó dẫn 50-60 người xuyên qua hành lang, một đường về tới hắc hổ trại đại điện bên trong. Ngô Duyên Tông canh giữ ở trước đại môn, trên cửa thành kéo dài thả ra nỏ mũi tên, còn có hơn 100 hào sơn phỉ tụ lại ở trước cửa cầm đao công kích quang thuẫn. Trọng thủ không nặng công Ngô Duyên Tông, không làm gì được sơn phỉ nhóm. Sơn phỉ nhóm nhưng cũng không gây thương tổn được hắn, thậm chí không cách nào tấn công vào cửa lớn. Cứ như vậy rằng co, Ngô Duyên Tông còn chờ cái gì? Phóng tín hiệu, Trầm Luyện nhàn nhạt một tiếng. Ngô Diên Tông quay đầu lại kinh hỉ muôn dạng, liền biết trưởng lão vô địch, Thiệu Chi Giang không phải là đối thủ. Tuân mệnh, Ngô Diên Tông trên mặt xẹt qua lớn lao kính nể, lập tức từ trong lòng móc ra một cái khói hoa nâng hướng về bầu trời. Kèm theo xèo một thanh âm vang lên, một đạn ánh sáng chói mắt ngút trời mà đi, ầm ầm nổ ra. Phong Hồng Cốc ở ngoài, ẩn giấu 800 võ sư bỗng nhiên ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Ba màu khói hoa ở trên không lóng lánh lóa mắt, tín hiệu đến, giết a, mọi người cầm đao làm kiếm, xông vào Phong Hồng Cốc. Trong cốc gió lớn quỷ dị biến mất rồi, tự nhiên là thông suốt. Một lát sau bọn họ liền giết tới phỉ trại trước đại môn. Cùng lúc đó, Trầm Luyện, Ngô Diên Tông, chính từ bên trong cửa giết ra đến, chỉ là phàm tục sơn phỉ, căn bản không phải cổ sư đối thủ, bị giết đến tè ra quần, cái kia chút sơn phỉ thẳng thốt trốn xuống núi, nhưng trước mặt bắt gặp 800 võ sư, nhất thời đã biến thành một hồi nghiền ép thức tàn sát. Sau một canh giờ, chiếm giữ ở Hắc Hổ trại bên trong hơn 3.000 sơn phỉ, toàn bộ tàn sát, mọi người vơ vét toàn bộ doanh trại, cũng tìm được tam sinh thạch khai thác chỗ. Ở Trầm Luyện chỉ thị hạ phá hủy quáng động, cuối cùng phóng hỏa thiêu Hắc Hổ trại, lúc này mới mênh mông cuồn cuộn hăm hở rời đi. Trên đường trở về, trải qua trò chuyện, cái kia chút bị giam cầm trong phòng giam người giảng thuật riêng mình tao ngộ. Nguyên lai, bọn họ tất cả đều là bị Hắc Hổ trại cướp bóc đi, hiến tặng cho Phong Yêu. Chúng ta những người này, là này một tháng bị bắt tới. Ở chúng ta trước, còn rất nhiều người ở cái kia trong phòng giam ni bọn họ là một cái nào đó thôn trang nhỏ. Thôn dân đều bị Hắc Hổ trại bắt được trở về. Sau đó, Phong Yêu đói bụng, liền đem bọn họ ăn hết, giữ lại chúng ta làm đồ ăn vặt. Mỗi ngày ăn đi 5-3 cái. Nói đến khoảng thời gian này phát sinh các loại, những người may mắn còn sống sót này lòng vẫn còn sợ hãi, không ngừng run rẩy. Nghe được nộ côn bang những võ sư kia cũng là cực kỳ đau lòng. Ai có thể nghĩ tới, Hắc Hổ trại đám này cháu rùa lại đầu phục yêu quái, cướp bóc nhân tộc đưa cho yêu quái đồ ăn, quả thực làm người giận sôi, tội ác cuồn cuộn ngất trời. Ai, đây là một lỗ thủng, nếu như là yêu họa, nộ côn bang sớm cho kịp phát hiện, sẽ áp dụng ứng đối biện pháp, nhưng nếu như là sơn phỉ cướp bóc, đó chính là triều đình nghĩa vụ. Chúng ta bình thường là bất kể. Nộ côn bang mọi người dồn dập cảm thán, vì là cái kia chút người bị chết mặc niệm mà ni, cái kia có chút điên người đâu. Trầm Luyện chú ý nhất là cái kia la to người điên. Hắn một mực không ngừng lặp lại không nên trả lời bốn chữ. Chúng ta không quen biết hắn. Hắn là đơn độc bị vồ vào tới, đáng tiếc, không có người biết được cái người điên này thân phận. Có một người nhớ ra cái gì đó, nói cho Trầm Luyện, hắn theo chúng ta bất đồng. Chúng ta là bị sơn phỉ chộp tới, hắn là bị Phong Yêu chộp tới, là Phong Yêu tự mình đem hắn ném vào nhà tù. Phong Yêu còn nói qua sư muội của ngươi da mỏng thịt mềm, tư vị thực là không tồi. Lời nói như vậy, hừm, cái này người thân phận không đơn giản. Trầm Luyện để người đặc biệt chăm sóc cái người điên kia, một đường vô sự trở lại nộ côn bang. Lần này hành động toàn bộ quá trình cũng bị sắp xếp thành văn sách, truyền đến Mãn Bà Ngọc, Khổng Hữu cùng với các vị trưởng lão nơi đó. Phong Yêu, nộ côn bang cao tầng tập thể chấn động, tạc oa, dù sao đó là hung danh hiển hách Phong Yêu, giết không chết tồn tại. Nộ côn bang đối với đại chiến liên tiếp thất bại, sau đó trực tiếp không dám trêu chọc nàng. Tùy ý nàng 9 năm một lần tùy ý đi săn ăn uống. Hận đến đau răng nhưng không thể làm gì. Mọi người hoặc một mình nhìn Công Văn trầm ngâm không nói, hoặc tụ ở một chỗ thảo luận. Khổng Hữu gian phòng, Biên Thiền Ngọc đến. Biên trưởng lão, nhìn thấy không, không hổ là Trầm lão đệ, Liền Phong yêu đều không phải là đối thủ của hắn. Khổng Hữu cười ha ha, tâm tình cực kỳ khoan khoái. Trầm lão đệ, ai, ngươi lại ra một thật to hoanh hoang. Biên Thiền Ngọc cười, giữa hai lông mày nhưng là tụ lại một đoàn hóa không mở sầu lo. Công Tôn chỉ bên trong phòng, cái gì, Trầm Luyện đem Phong yêu đuổi chạy, không sẽ là hắn tự biên tự diễn. Nói dối Công lao đi, nắm trong tay Công Văn. Công Tôn chỉ đầy mặt nghi vấn, hắn thừa nhận Trầm Luyện lợi hại, nhưng Trầm Luyện đối mặt là Phong yêu, đánh không tàn, giết không chết. Trầm Luyện là như thế nào đánh chạy Phong yêu, làm sao có khả năng. Trong phòng, Nguyên Ngạn, Vinh Xuân cũng ở, ba người này vẫn như cũ ôm chặt thành đoàn. Giờ khắc này Nguyên Ngạn cùng Vinh Xuân cũng là nghi ngờ không thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ nghĩ tới rồi một khả năng. Phong yêu vô hình không thân thể, có thể đối với hắn tạo thành sát thương. Chỉ có thần hồn công kích loại sức mạnh, nói cách khác. Trầm Luyện nắm giữ một con thần hồn công kích loại cổ. Tiểu tử này, thâm tàng bất lộ, a càng là hiểu rõ Trầm Luyện. Công Tôn chỉ càng là hoảng sợ, sâu không lường được a. Nguyên Ngạn, Vinh Xuân, cũng là khiếp sợ đến không nói gì. Bang chủ bên trong thư phòng, Mạn Bá Ngọc đem Công Văn bỏ vào trên bàn sách, trên mặt mang sâu sắc uể oải. Ta cho rằng Thiệu Chi Giang có thể đẩy lùi Trầm Luyện, không nghĩ tới Thiệu Chi Giang sau lưng có Phong yêu, liền Phong yêu cũng không làm gì được Trầm Luyện. Này để Mạn Bá Ngọc cảm thấy khủng bố, tê cả da đầu. Chỉ chốc lát sau, Bộ Linh không đến. Bang chủ, Mạn Bá Ngọc trên mặt bỏ ra một nụ cười, hỏi Linh không, cái kia ba con rối yêu binh, ngươi tế luyện như thế nào? Bộ Linh không nhẹ nhàng trả lời, tiến triển không sai, đã đạt đến tâm niệm hợp nhất mức độ, thao túng như thường, không hề ngưng trệ, đa tạ bang chủ ban tặng báu vật tốt. Mạn Bá Ngọc có chút phấn chấn, ý vị thâm trường nói, Linh không, ngươi cũng là trong bang có tuổi đời, nhân duyên, hy vọng đều là vô cùng tốt, ta đối với ngươi cũng có lớn lao mong đợi. Bộ Linh không lặng lặng nghe, trở lại Nộ Côn Bang. Trầm Luyện lập tức bắt tay đem cái kia chút dân chạy nạn trục xuất về nhà, đồng thời để Ngô Duyên Tông tìm kiếm chữa thương hình cổ sư. Ngô Duyên Tông rất nhanh tìm tới một vị, người này tên là Ninh Nhu Tâm, là cái cô gái trẻ, dung mạo đoan trang, trên gương mặt có nhàn nhạt tàn nhang, tính tình càng là nổi danh dịu dàng động lòng người, ở trong bang bị rất nhiều người tâm tâm niệm niệm nhớ, người ái mộ đông đảo. Ninh Nhu Tâm bái kiến Trầm trưởng lão. Ninh Nhu Tâm cúi đầu hành lễ, nàng thân mặc một bộ bạch y nam trang, tư thế hiên ngang, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, quả nhiên là mỹ nhân như vậy. Miễn lễ, Trầm Luyện hư mang tới ra tay, gọi ngươi tới là nghĩ để ngươi xem một chút cái này người, hắn chỗ nào có vấn đề, có hay không còn có thể khôi phục bình thường. Chỗ ngồi khô gầy như que củi, người điên run run rẩy rẩy, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt khô vàng, trong miệng lẩm bẩm liên tục, khi thì phát sinh ác mộng, giống như rít gào, liên tục nhiều lần nói cái kia bốn chữ. Ninh Nhu Tâm thần sắc nghiêm lại, kiểm tra cẩn thận lên, chỉ thấy nàng để bàn tay treo ở người điên đỉnh đầu. Lòng bàn tay có ong ánh hào quang phun ra, bao phủ ở người điên trên người. Người điên nháy mắt yên tĩnh lại, ước chừng rằng co một thời gian uống cạn chén trà. Ninh Nhu Tâm thu tay về, lau đem cái trán mồ hôi nóng, bẩm báo nói, người này trúng quá nào đó loại nguyên rủa, cả người khí huyết tổn thất lớn, tinh thần uể oải suy sụp, mà bị qua kích thích cực lớn, này mới đưa đến hắn như vậy điên, còn có thể cứu sao? Trầm Luyện hỏi. Ninh Nhu Tâm gật gật đầu, thuộc hạ đồng ý thử một lần, phương pháp như hữu hiệu, trong vòng 3 ngày hắn liền có thể khôi phục thần trí. Nếu không, tự 10 phần khó giải quyết, ngươi làm hết sức. Trầm Luyện vội vàng nói, là Ninh Nhu Tâm mang đi người điên. Sau đó, Trầm Luyện tuyên bố bế quan, nhưng ở đêm khuya lặng yên ly khai. Trước khi trời sáng, thứ hai ngày buổi trưa, Nộ Côn Băng liền thu vào một cái tin tức xấu. Tam sinh thạch quáng động ở ban đêm đột nhiên phát sinh lún. Vạn hạnh ban đêm không người thi công. Tuy rằng lún so sánh nghiêm trọng, cũng không người bị chôn sống. Bất quá, quáng động muốn nghĩ khôi phục sản xuất, ít nhất phải 2 tháng. Mãn Bá Ngọc đổ xô vào người tay trước đi xử lý. Hết chương.